theo khắp nơi. Hai người cười cười nói, thần thái cử chỉ nói chuyện đều rất tự nhiên, có thể thấy được bình thời vẫn như vậy, chuyện này thật là hiếm thấy. Dễ cầu vô giá bảo, khó được hữu tình lang. Bọn cô nương Tố Hoàn thấp giọng ngâm nga, bóng dáng của Tần Lâm trong lòng các nàng nhất thời cao lớn hơn Cố Hiến Thành rất nhiều. Đông xưởng còn đang bận rộn tra án, thình lình từ bên ngoài truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy bọn nha dịch Thuận Thiên Phủ dẫn hai tên người làm một già một trẻ, vội vàng chạy tới nơi này. Không nói cũng biết đây chính là người nhà Liên Chí Thanh. Lão gia nhân thấy kia thi thể co rúm đáng sợ của Liên Chí Thanh mới đầu còn không dám nhận. Đến khi sai dịch Đông xưởng đốt đèn đuốc chiếu rọi sáng như ban ngày, lão rụi rụi mắt, sau đó nhào xuống đất khóc lóc thảm thiết. Thiếu gia ôi thiếu gia, vì sao lại bỏ đi như vậy? Hôm nay cổ tam tòng lão gia mang tin tới, lão nô còn nói có tin vui. Chắc chắn sẽ khiến cho thiếu gia hết sức vui mừng, không ngờ, không ngờ. Tên người làm trẻ tuổi nhìn qua có vẻ ngốc nghếch, lúc này cũng quỳ sụp xuống đất, vừa khóc gạt lệ vừa nói luôn miệng. Thiếu gia, năm nay quan phủ đo đạc lại ruộng đất, thiệu gia đã trả lại hết số ruộng đất trước kia lấy danh nghĩa đầu hiến chiếm của chúng ta. Thuế suất hàng năm cũng giảm 1/2. Lão nãi nãi và nãi nãi đều vui mừng hết sức, bảo tiểu nhân chạy tới đây báo tin vui. Trời ơi, thiếu gia ra đi đột ngột như vậy, tiểu nhân trở về biết ăn nói thế nào đây? Có địa phương giám sinh đã được coi như chức sắc nhỏ, có thể cấu kết với quan phủ ức hiếp lương dân. Bất quá loại giám sinh này quá nửa là bỏ tiền túi ra mua, mà Liên Chí Thanh được chọn ra từ tú tài nghèo, trong nhà không có quyền không có thế, tự nhiên không thể so sánh. Trước kia y chưa thi đỗ tú tài, ruộng đất trong nhà bị hào cường xâm chiếm, hiện tại dù sao cũng đỗ tú tài được chọn giám sinh, để chuyện này nên trả lại số ruộng đất đã chiếm, hy vọng sau này không căng thẳng. Nhưng Liên Chí Thanh liên tục 3 kỳ không thi đậu cử nhân, cũng không được chọn làm quan, chôn chân ở quốc tử giám 6 năm, đám hào cường thấy vậy bèn ước hiếp tới tận cửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 994, phương hướng sai lầm. Cho đến thời gian trước Trương Công Ngư ra sức thi hành triều chính mới ở Sơn Tây, thủ phủ thân thời hành hết sức ngợi khen, quan phủ khắp nơi quan trung tích cực làm theo, đám hào cường cảm thấy không thể yên được, lại nể tình nhà Liên Chí Thanh xuất hiện một giám sinh cho nên dứt khoát trả lại hết ruộng đất nhà y, còn vô cùng khách sáo nói lời xin lỗi. Lập tức người nhà chạy tới kinh sư báo tin mừng cho Liên Chí Thanh, kết quả y còn chưa kịp nghe tin vui đã mất mạng oan uổng. Liên Chí Thanh liên ôi Chí Thanh, ngươi thật là hồ đồ, vì sao ngươi lại mắng bọn người ra sức đẩy mạnh triều chính mới như chúng ta, mà không mắng bọn cựu đảng Thanh Lưu ngăn trở triều chính mới. Từ Văn Trường dẫm chân than thở, vừa buồn cho y bất hạnh, lại giận vì y chấp mê bất ngộ. Tần Lâm vỗ vỗ tay Từ Văn Trường, ta nghĩ nếu như y có linh thiêng dưới suối vàng, nhất định sẽ xin lỗi lão, đáng tiếc đến chết y vẫn còn bị người ta lừa gạt. Đốc chủ Đông xưởng tự mình chấn giữ, sai dịch lớn nhỏ làm việc gấp 10 lần bình thời. Ai nấy hận phụ mẫu không sinh cho mình hai đôi mắt ba đôi tay, cho nên công việc điều tra phá án được triển khai nhanh chóng mà trật tự đâu vào đấy. Lục Viễn Trí kiểm nghiệm thi thể thêm một lần nữa sau Lưu Tam Đao, lấy nội dung dạ dày thi thể cho động vật thí nghiệm, một con thỏ xui xẻo trở thành vật hy sinh. Quá trình tử vong xảy ra co giật co quóp, hoàn toàn phù hợp với phán đoán của Lưu Tam Đao, Liên Chí Thanh chết vì trúng độc khiên cơ dược. Tên mập lại lột y phục người chết ra, kiểm nghiệm mỗi một tấc thi thể vô cùng cẩn thận, không có phát hiện bất kỳ vết thương khả nghi nào khác như mắt bị kim đâm hoặc là ứ máu, chứng minh tử vong là đơn thuần độc phát bỏ mình, không hề tồn tại tình huống khác. Nghi vấn duy nhất là trên mặt người chết có không ít nốt đỏ, bất quá đã được xác minh rất nhanh, rất nhiều người bao gồm Tần Lâm, Từ Văn Trường, Cố Hiến Thành và ba mạ tướng đô sát viện đã nhìn thấy trên mặt Liên Chí Thanh có rất nhiều nốt đỏ vào buổi sáng gặp y ở quốc tử giám, người tuổi trẻ hòa khí thịnh vượng, chuyện này không có gì là kỳ quái. Một mặt khác, Tào Thiếu Khâm và Vũ Hóa Điền ra tay bất đồng cùng người khác, bản lãnh dụ cung ép cung xuất ra không ngừng. Hai người chia ra đóng vai cớm tốt cớm xấu, khiến cho bọn hồng quan nhân, quy nô, nha hoàn phải vâng lời khai ra răm rắp. Đông xưởng trưởng Hình Thiên Hộ và Lý Hình Bá Hộ năm xưa, bao nhiêu phản nghịch triều đình, giang dương đại đạo, Gặp phải hai người bọn họ lập tức nơm nớp lo sợ, đối phó mấy nhân vật nho nhỏ Câu Lan viện không phải là dễ dàng sao? Khẩu cung lấy được đã hoàn toàn loại bỏ hiểm nghi của các cô nương và nha hoàn có mặt tại trường. Bởi vì bắt đầu từ khi giày sen được Cố Hiến Thành cởi ra khỏi chân Tố Hoàn, thủy chung truyền qua truyền lại trên tay các vị đại nhân tiên sinh, bọn kỹ nữ ngọc bội cũng không hề chạm vào, mà bản thân Tố Hoàn cũng không thể nào hạ độc trước ở trong giày, vì nếu làm như vậy, người uống rượu trước đó đã độc phát từ sớm mà chết, chứ không phải là sau vài tuần rượu mới đến phiên Liên Chí Thanh xui xẻo. Cứ như vậy, phạm vi hung thủ đã được thu hẹp lại trong 6 người, Lý Như Tùng, Từ Văn Trường, Cố Hiến Thành, Giang Đông Chi, Dương Khả Lập và Lý Thực. Căn cứ Tần Lâm phân tích phán đoán, khả năng thứ nhất là Từ Văn Trường đưa rượu cho Liên Chí Thanh cuối cùng hạ độc, khả năng thứ hai là người nào đó hạ độc dược ở trong rượu trước, sau đó do lục sự Cố Hiến Thành kích cổ hành lệnh, khống chế chén rượu đến tay Liên Chí Thanh. Trước khi Liên Chí Thanh uống rượu, những người cuối cùng uống rượu là ai? Giữa bọn họ và Liên Chí Thanh, giày sen đã truyền qua tay ai? Tần Lâm hỏi Tào Thiếu Khâm vấn đề mấu chốt nhất. Tào Thiếu Khâm rất khẳng định đáp, Giang Đông Chi là một trong những người uống rượu trước Liên Chí Thanh, Cố Hiến Thành kích cổ hành lệnh, y truyền giày sen cho Dương Khả Lập, kế tiếp là Lý Như Tùng, sau đó tới Từ Văn Trường. Sắc mặt của Giang Đông Chi, Dương Khả Lập và Lý Như Tùng lập tức có vẻ không mấy dễ coi, hiểm nghi của bọn họ cũng không nhỏ hơn Từ Văn Trường. Bản thân bầu rượu, chén rượu và giày sen không có gì cổ quái sao? Trong bầu rượu, chén rượu có độc hay không? Tần Lâm lại hỏi tới, sở dĩ có câu hỏi này là bởi vì có một số bầu rượu và chén rượu được thiết lập cơ quan xảo rượu, hung thủ có thể mượn chuyện này hạ thủ. Vũ Hóa Điền lắc đầu một cái, khải bẩm đốc chủ, ty chức đã cẩn thận kiểm tra qua, toàn là những thứ tầm thường. Rượu trong bầu không có độc, chén rượu đã bị ngã, rượu còn dư có độc. Hơn nữa chuyện xảy ra đột ngột, sau khi Liên Chí Thanh chết dưới mắt mọi người, hung thủ sẽ không có cơ hội đánh cháo. Sau khi tra hỏi, chứng thực từ khi vụ án xảy ra cho tới bây giờ tất cả mọi người đều ở lại không rời đi, cũng không ai có hành vi gì kỳ quái. Tần Lâm cười hăng hắc. Gian dảo, nói như vậy tức là chưa có ai rửa tay. Người đâu, tìm cho bản quan một ổ thỏ con. Bọn sai dịch đông xưởng lập tức chạy đi đập cửa từng nhà, khiến cho xung quanh náo loạn. Không bao lâu sau Hoắc Trọng Lâu đã tìm được một ổ thỏ con mới sinh được 7-8 ngày. Chư vị đại nhân tiên sinh, mời dùng tay cho thỏ ăn. Tần Lâm cười ha hà, đưa tay ra làm hiệu mời bọn Từ Văn Trường, Cố Hiến Thành. Nếu rượu trong bầu không có độc, chén rượu có độc, như vậy đã nói lên lúc rượu từ bầu đổ ra vẫn chưa có độc, là sau khi rót vào chén rượu mới bỏ độc vào. Hung thủ làm chuyện này rất có thể đã để độc dược dính vào ngón tay của mình. Hơn nữa bởi vì tình hình sau khi vụ án xảy ra, y không có cơ hội rửa sạch. Dựa vào cái gì? Giang Đông Chi là người thứ nhất kêu lên. Để ta. Từ Văn Trường liếc y một cái, săn ống tay áo lên đi về phía trước, cười lạnh nói, nếu trong lòng không có quỷ, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi. Dứt lời, Từ Văn Trường đã đi tới trước người Tần Lâm, mỉm cười gật đầu một cái, sau đó đưa hai tay ra. Làm đi. Tần Lâm ra lệnh một tiếng, Hoắc Trọng Lâu bèn bắt thỏ mẹ ra, nặn một chút sữa lên mấy đầu ngón tay Từ Văn Trường. Từ Tân Di hết sức hiếu kỳ, tranh bắt một con thỏ con mang tới. Thỏ con ngửi ngửi, đánh hơi được mùi vị quen thuộc, bèn chạy tới liếm mấy đầu ngón tay Từ Văn Trường. Hồi lâu sau, thỏ con không có dấu hiệu gì khác thường, Tần Lâm phất tay một cái. Từ Tân Di buông nó ra, thỏ con lập tức chạy trở về nép người vào lòng thỏ mẹ. Lý Như Tùng cũng làm như vậy, Từ Tân Di lại lấy một con thỏ con thao tác như trước, cũng không có dấu hiệu trúng độc. Bọn Giang Đông Chi ngơ ngác nhìn nhau, chuyện tới nước này bọn họ cũng không có cách nào, chỉ đành phải miễn cưỡng tiếp nhận khảo nghiệm. Nói ra thật kỳ quái, cho đến Dương Khả Lập cuối cùng, tất cả thỏ con thử nghiệm vẫn không xuất hiện tình huống dị thường. Bọn sai dịch có vẻ kinh ngạc nhìn Tần Lâm, chờ đợi hắn chỉ thị bước kế tiếp. Bọn Cố Hiến Thành nở nụ cười khẩy, nháy mắt ra hiệu cho nhau, chề môi tỏ vẻ khinh thường. Thật là kỳ quái. Tần Lâm gãi gãi đầu, nếu như hắn phán đoán không sai, hẳn là có thể phát hiện độc dược trên đầu ngón tay hung thủ, chẳng lẽ vụ án này còn có điều ẩn khuất? Từ Tân Di đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi, thế nào, hết cách rồi sao? Nàng hỏi rất không khách sáo, nhưng vẻ mặt lại ân cần. Rõ ràng là lo lắng cho trưởng phu mình. Tần Lâm gật đầu một cái, ta thủy chung không hiểu tại sao hung thủ muốn giết Liên Chí Thanh, chẳng lẽ chỉ vì muốn giá hoa cho Từ Văn Trường? Đương nhiên là Tần Lâm tin tưởng Từ Văn Trường không thể nào hạ độc hại người, cho dù là không tính tới nhân phẩm tâm tính, nếu Từ Văn Trường thật sự muốn hại Liên Chí Thanh, buổi trưa chỉ cần nói với mình một tiếng, bắt Liên Chí Thanh vào địa lao đông xưởng từ từ hành hạ không phải tốt hơn sao? Về phần bọn Cố Hiến Thành, Dương Khả Lập đương nhiên là có chút hiểm nghi, nhưng hiểm nghi cũng rất có hạn. Lục Viễn Chí cũng xông tới, Tần ca, Từ phu nhân, để cảm thấy chuyện này không giống như có dự mưu. Mới vừa rồi đã hỏi qua, Lý Như Tùng mời Cố Hiến Thành bọn họ uống rượu có kỹ nữ bồi tiếp, sau đó bất ngờ chạm mặt Từ Văn Trường, mới kéo lão đầu tử vào ngồi cùng. Khi đó hai bên đều lấy làm kinh hãi, cho nên bọn Cố Hiến Thành cũng không thể đoán trước được Từ Văn Trường sẽ đến. Tần Lâm hoàn toàn đồng ý với phân tích này, ít nhất Từ Văn Trường bị liên lụy vào vụ án hẳn là do ngẫu nhiên trùng hợp. Hạ độc là một loại tội phạm tương đối tinh vi có dự mưu. Tần Lâm tự nhủ, dù sao có rất ít người mang theo độc dược bên mình, cho nên phương thức phạm tội loại này thường là trải qua dự mưu chuẩn bị tương đối kín đáo. Như vậy không tính Từ Văn Trường bất ngờ được mời tới, chân chính liên lụy tới vụ án này hẳn là chủ nhân Lý Như Tùng và bốn vị khách nhân do Cố Hiến Thành cầm đầu, cũng nên loại Lý Như Tùng ra. Từ Tân Di theo ý nghĩ Lục Mập tiếp tục loại suy, thật ra y mời khách là Cố Hiến Thành và ba vị đô sát viện, bọn Cố Hiến Thành lại dẫn Liên Chí Thanh tới. Trước đó Lý Như Tùng cũng không biết, không thể nào dự mưu an bài. Nói tới chỗ này, Tần Lâm, Từ Tân Di, Lục Viễn Chí nhìn nhau, cảm thấy vụ án đã đi vào ngõ cụt. Cố Hiến Thành là lại bộ văn tuyển thanh lại ti lang trung. Tam đại mạ tướng đều là đô sát viện giám sát ngự sử. Liên Chí Thanh chỉ là quốc tử giám giám sinh. Có thể nói trước hôm nay bọn họ căn bản không quen biết Liên Chí Thanh. Tại sao lại muốn mưu hại y? Có lẽ còn có một khả năng khác. Từ Tân Di sải đôi chân dài đi qua đi lại. Mắt hạnh tròn xoe nhìn Tần Lâm sáng ngời. Đó chính là hung thủ căn bản không xác định độc chết cụ thể người nào. Ai uống phải rượu độc vậy kẻ ấy xui xẻo. Lục Viễn Chí theo bản năng buồn cười, cảm thấy chuyện này không khỏi không thể tưởng tượng nổi. Tần Lâm lại giật mình kinh hãi, nhìn chằm chằm Từ đại tiểu thư, không hề xác định đối tượng phạm tội. Quả thật có khả năng là không xác định đối tượng phạm tội, hung thủ cũng không nhất định muốn độc chết một mục tiêu cụ thể nào, mà chỉ cần giết chết bất cứ người nào có mặt tại trường. Nếu là như vậy, việc phá vụ án này trở nên khó khăn hơn. Tần Lâm cảm thấy hung thủ ẩn nấp trong sương mù dày đặc, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ mơ hồ hồ, nếu như định thần nhìn kỹ lại tan thành mây khói. Có lẽ từ đầu chúng ta đã đi sai đường. Tần Lâm cau chặt đôi mày, dựa vào trực giác bén nhạy của một cao thủ điều tra phá án lão luyện, hắn cảm thấy phương hướng phá án không đúng. Thật sự là không có đối tượng giết người cụ thể sao? Từ Tân Di mở to mắt hạnh, ra sức quan sát Cố Hiến Thành, sau đó nhìn Tần Lâm báo cáo phát hiện của mình, này, chẳng có thấy. Không, tiểu tử Cố Hiến Thành kia âm dương quái khí, nhìn cũng không giống như người tốt. Đúng rồi, còn nhớ không, tên khốn kiếp Lưu Kham Chi kia chính là bằng hữu của y, có câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hừ hừ. Cố Hiến Thành bị nhìn chằm chằm cảm thấy chột dạ, đưa tay sờ sờ mặt của mình. Thầm nhủ trong lòng trên mặt ta không có nở hoa kia mà. Làm sao Tần Lâm lại không nhớ vụ án Lưu Kham Chi? Hắn suy nghĩ một lúc chợt lắc lắc đầu. Không đúng, cho dù là không có đối tượng giết người xác định, Cố Hiến Thành cần gì động thủ vào hôm nay? Những người này là cùng một phe với y. Không được không được, phân tích theo tình hình vụ án, chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu. Lần này không cần biết ai có mặt tại trường có hiểm nghi mà đổi sang phương hướng khác. Xem thử phương diện động cơ. Từ Tân Di đi tới đi lui, khẽ cau mày liễu tỏ vẻ trầm tư. Động cơ ư? Đơn giản chỉ vì ba khả năng: vì tiền, vì thù, vì tình. Liên Chí Thanh nhà nghèo sẽ không vì tiền. Trước hôm nay y và những người có mặt tại trường cũng không quen biết,

còn lại bản thân Liên Chí Thanh vẫn chưa tra xét. Từ Tân Di tranh trước kêu lên, trợn tròn mắt hạnh. Từ Văn Trường vuốt vuốt chòm râu dê, chưa tìm được đồ đựng độc dược. Bọn Cố Hiến Thành Giang Đông chi hoảng, sợ biến sắc. Bọn họ cũng không ngu, hiểu được ẩn ý trong những lời này. Đám sai dịch Đông Xưởng triển khai kiểm tra tỉ mỉ hơn nữa, căn cứ theo Tần Lâm chỉ thị, chú trọng kiểm nghiệm di vật mà Liên Chí Thanh mang theo. Một túi đựng tiền thêu hoa, bên trong đựng mấy lượng bạc vụn, hơn 50 đồng tiền, trước ngực cất một cây bút, một xấp giấy gấp lại, một thỏi mực lớn bằng đầu ngón tay, toàn là những thứ mà văn nhân thường hay mang theo bên mình. Lục Mập đang muốn kiểm nghiệm túi tiền, đột nhiên Tần Lâm ngăn y lại, chậm đã, chúng ta xem xấp giấy này trước, dường như xếp lại có vẻ kỳ quái. Quả thật thông thường muốn thuận tiện mang giấy theo bên mình, người ta thường hay gấp lại làm tư, nhưng xấp giấy này được xếp hết sức kỳ quái. Dường như lúc chủ nhân xếp giấy hết sức vội vàng, xếp bừa sau đó nhét vào trong ngực, không ngay ngắn chỉnh tề chút nào cả. Tần Lâm đeo bao tay lụa vào, lật xem từng tờ giấy một, rốt cục trước mắt. Hắn sáng lên, tìm được tờ giấy như suy đoán. Vết gấp của tờ giấy này có chỗ khác với vết gấp chung của cả xấp giấy, dường như trước đó đã bị gấp lại thành hình dáng gì đó, sau lại mở xấp giấy này ra nhét nó vào giữa, mới gấp lại một lần nữa. Tần Lâm cẩn thận xếp nó lại theo vết gấp cũ, rốt cục cho ra một bao giấy có hình vuông. Hẳn là nó. Tần Lâm mừng rỡ, căn dặn Lục Viễn Chí lấy cọ quét vân tay và bộ bạc ra, lấy vân tay trên tờ giấy. Trải qua so sánh, tất cả đều thuộc về người chết Liên Chí Thanh, không có vân tay người thứ hai. Bọn Cố Hiến Thành, Lý Như Tùng đều quan sát chăm chú hành động của Tần Lâm, thấy hắn làm nổi lên vân tay trên tờ giấy, ai nấy đều cảm thấy được mở rộng tầm mắt. Vốn chính là giấy của Liên Chí Thanh, nghiệm ra vân tay của y cũng không có gì kỳ quái. Dương Khả Lập hậm hực nói, mặc dù y cố gắng tỏ thái độ khinh thường Tần Lâm, nhưng mới vừa rồi cảnh tượng làm cho vân tay xuất hiện kia vẫn khiến cho y vô cùng kinh ngạc. Tần Lâm cười cười, như vậy kế tiếp, Dương Ngự Sử sẽ thấy rõ ràng. Từ Tân Di lại bắt tới một con thỏ con, dùng phương pháp cũ cho nó liếm liếm tờ giấy kia. Chỉ qua thời gian mấy lần hô hấp, con thỏ con kia lập tức xuất hiện hiện tượng cương cứng co giật, chỉ chốc lát sau liền giãy rủa bốn chân, ô hô ai tai. Là như vậy sao? Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực Thảy đều trợn mắt há mồm, tử trạng của Liên Chí Thanh giống như đúc con thỏ này. Thần sắc Tần Lâm nghiêm nghị, háng giọng nói, cho nên rất rõ ràng không phải Liên Chí Thanh là bị hại, mà là uống thuốc độc tự vận. Trừ Từ Văn Trường và Từ Tân Di, cơ hồ tất cả mọi người có mặt tại trường kinh ngạc vô cùng. Thuận Thiên Phủ Doãn Phùng Phác cau chặt đôi mày, nhìn về phía Tần Lâm chắp tay một cái. Tần đốc chủ nói như thế, hẳn là đã điều tra rõ vụ án, hà quan cả gan thỉnh giáo một chút, xin đốc chủ không ngại chỉ giáo. Bọn Cố Hiến Thành lại không tỏ ra khách sáo như vậy, Cố Đại Giải Nguyên vung tay áo lên, thật sự là trò cười trong tinh huyết, sau khi uống khiên cơ dược vào thân thể co giật mà chết, thê thảm không bút nào tả xiết, có ai chịu dùng khiên cơ dược tự sát như vậy? Đúng, ngươi có chứng cứ gì? Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực khí thế hung hăng ép hỏi. Rất đơn giản, Tần Lâm Vân Đạm Phong khinh cười cười, không thèm nhìn bọn họ lần nào, giơ lên một đầu ngón tay. Mới vừa rồi ta đã hỏi qua, cũng đã cởi giày Tố Hoàn cô nương khám nghiệm qua. Nàng dùng bách phấn hoa bôi chân, mùi thơm nồng đượm vừa ngửi liền biết. Thử hỏi Liên Chí Thanh có ghẻ phấn hoa, vì sao y chịu tham gia trò chơi kỹ hài truyền tử. Cái gọi là ghẻ phấn hoa là một loại viêm da do dị ứng phấn hoa gây ra. Đại khái trong chừng 15 người sẽ có một người mắc chứng bệnh này. Mà dị ứng có nhiều loại, có người dị ứng phấn hoa, có người dị ứng sơn, có người dị ứng thịt dê vân vân. Trong đó người mắc bệnh dị ứng đối với phấn hoa, còn gọi là ghẻ phấn hoa, nghĩa là sau khi người mắc bệnh tiếp xúc với phấn hoa có người nổi ban đỏ, có người nổi mụn đỏ, có kẻ ngứa ngáy ngoài da, triệu chứng dị ứng mỗi người mỗi khác. Liên Chí Thanh chính là người mắc bệnh dị ứng viêm da, đặc biệt nhạy cảm đối với phấn hoa. Sau khi y tiếp xúc với phấn hoa trên mặt sẽ nổi mụn đỏ. Lão bộc người làm nhà y cũng biết. Như vậy vì sao y lại bằng lòng tham gia kỹ hài truyền tử, khiến cho giày sen dính bách phấn hoa dính vào tay mình, không phải là muốn tự sát hay sao? Tần Lâm dứt lời, lập tức toàn trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người đắm chìm trong phân tích chấn động này. Hắn cũng không vội vàng nói tiếp, mà là quét mắt nhìn mọi người, để cho bọn họ có thời gian tiếp nhận tin này. Thì ra là như vậy, Lục Viễn Chí chợt vỗ đùi, kêu la, chỉ có như vậy y mới có thể nhân cơ hội uống thuốc độc tự vận, giá hóa cho những người khác tham dự lưu bôi truyền tử, chính là từ lão gia tử. Không sai. Tần Lâm khẽ vuốt cằm. Có lẽ Liên Chí Thanh cảm mạo nghẹt mũi, không ngửi thấy mùi phấn hoa trên giày sen. Dương Khả Lập cố gắng rảo biện, dù sao trong lòng không hề nắm chắc, cho dù y là một trong tam đại mạ tướng, những lời này cũng càng nói càng nhỏ. Không ngửi được chứ gì. Tần Lâm cười ha hả đi tới, Dương Khả Lập vẫn còn đang cười khan. Tần Lâm đột nhiên vươn tay nắm đầu y, kéo nhanh tới bên cạnh thi thể, đè đầu y xuống sát mặt người chết. Tần đốc chủ, quân tử động khẩu bất động thủ, cứu mạng. Dương Khả Lập kinh hoàng thất thố kêu to lên. Thế nhưng Tần Lâm tu luyện chu dịch tham đồng khế, khí lực lớn hơn người thường rất nhiều, làm sao cũng không thể giải thoát. Chuyện xảy ra đột ngột, Cố Hiến Thành, Giang Đông Chi muốn cứu viện, nhưng chỉ sững người một chút Dương Khả Lập đã bị kéo đi, không còn kịp nữa. Tần Lâm cười lạnh một tiếng, tiếp tục đưa mặt Dương Khả Lập tới sát mặt người chết, mở to hai mắt nhìn cho rõ, phải chăng là những nốt đỏ này đã phát tác nặng hơn so với buổi sáng hay không? Liên Chí Thanh cũng không phải là kẻ ngu ngốc, cho dù là không ngửi thấy mùi phấn hoa trên giày sen, nhưng trên mặt nổi nốt đỏ ngứa ngáy như vậy chẳng lẽ cũng không biết. Dương Khả Lập nào dám phản bác lời của Tần Lâm, y chỉ cảm thấy gương mặt trắng nhợt co rúm ghê rợn của Liên Chí Thanh gần ngay trước mắt, chỉ cần Tần Lâm gia tăng chút sức nữa, chắc chắn y và thi thể sẽ có một nụ hôn nóng bỏng. Lúc này Dương Khả Lập đã bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, tim đập thình thịch loạn nhịp, không nói nửa lời. Tần đốc chủ, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói. Giang Đông Chi và Lý Thực vội vàng dùng lời mềm mỏng khuyên nhủ, đại trưởng phu có thể co có thể duỗi. Tần Lâm hơi buông lỏng Dương Khả Lập một chút, rốt cục tên này được thở lấy hơi, cúi gằm đầu xuống một mực kêu lên, há quan lỡ lời, xin đốc chủ đừng để bụng. Đốc chủ nói không sai, Liên Chí Thanh chết thật sự kỳ quái, như vậy mới phải chứ. Tần Lâm cười hì hì buông Dương Khả Lập ra, hừ, lão tử hận nhất kẻ mở mắt nói mò, cứng cổ không thừa nhận sự thật. Dương Khả Lập lui về phía sau liên tục 7-8 bước, tránh Tần Lâm xa xa, lòng vẫn còn sợ hãi lau lau mồ hôi lạnh trên trán, không còn dám nói Liên Chí Thanh nghẹt mũi gì nữa. Tên Cố Hiến Thành im miệng không nói, lập trường của Phùng Phác lại khác hẳn bọn họ, vị Thuận Thiên Phủ Doãn này vô cùng hy vọng có thể mau chóng phá án. Hiện tại thấy Tần Lâm đã có manh mối bèn chắp tay nói, đốc chủ nói có lý, há quan xin phiền đốc chủ tiếp tục điều tra. Thử hỏi Liên Chí Thanh bất chấp thân bị bệnh dị ứng phấn hoa vẫn tham dự kỹ hài truyền tử, mục đích của y là gì? Vì sao trong sấp giấy trên người y lại có một tờ có nếp gấp khác hẳn số giấy còn lại? Giá họa! Tần Lâm chém đinh chặt sắt thốt ra hai chữ, lại dùng bao tay cầm sấp giấy kia lên. Xin hãy xem sấp giấy này, nhất là tờ kẹp ở giữa có dính thuốc độc, trên đó chỉ có vân tay của người chết Liên Chí Thanh, chứng minh chữ y ra cũng không có người khác chạm qua. Mà theo vết gấp cũ của tờ giấy này chính là một túi giấy hình vuông trước đây đựng bột thuốc, chỉ bất quá lại bị chủ nhân mở ra vuốt thẳng, sau đó lại cho vào giữa sấp giấy để che giấu tác dụng vốn có của nó. Tần Lâm phân tích đâu vào đấy hết sức rõ ràng, sở dĩ Liên Chí Thanh bất chấp bệnh dị ứng phấn hoa của mình cũng muốn truyền lại giày sen có dính bách hoa hương phấn, chính là vì muốn lợi dụng điểm này trong lúc tham dự trò chơi giá hoa cho người. Vốn độc dược đã được y đựng trong bao giấy mang theo người, nếu như sau khi uống độc dược mà không xử lý gọn gàng bao đựng, sẽ rất dễ dàng bị phát hiện công dụng vốn có của nó. Cho nên Liên Chí Thanh mới mở bao giấy ra vuốt thẳng, sau đó cho vào giữa sấp giấy gấp lại, để ngụy trang che giấu người khác. Dù sao trên người một người đọc sách mang theo sấp giấy thật sự là quá tầm thường, người điều tra căn bản sẽ không quan tâm. Chuyện mà y làm chỉ có một mục đích, chính là làm cho tự sát trở nên giống như mưu sát, từ đó hãm hại Từ Văn Trường. Cũng chỉ có phân tích này mới có thể giải thích nguyên nhân tại sao y cam nguyện tiếp xúc ghẻ phấn hoa dị ứng, vì sao trên bao giấy chỉ có vân tay của y. Chậm đã, Cố Hiến Thành tâm tư linh hoạt, phát hiện chỗ sơ hở trong đó, tự cho là đắc kế, cười lạnh nói: Tần đốc chủ, ngươi chớ có yêu ngôn hoặc chúng, Từ Vị cũng chỉ mới được mời tới sau đó, Liên Chí Thanh cũng không biết trước, vậy vì sao y có thể chuẩn bị sẵn độc dược mang theo bên mình? Đúng đúng đúng, nhất định là Đông Xưởng động tay động chân trong đó. Giang Đông Chi và Lý Thực cũng rối rít phụ họa, giận dữ nhìn Tần Lâm, làm ra vẻ: ngươi đừng mơ lừa gạt được ta. Dương Khả Lập cũng muốn phụ họa, nhưng Tần Lâm cười hăng hắc một cái, tên này lập tức co rút đầu về phía sau, im lặng không nói, đã bị dọa sợ. Người khác cũng không nói, Từ Tân Di lại không có tâm cơ sâu xa, chớp chớp mắt hạnh, mê hoặc không hiểu hỏi, dường như cũng có chút đạo lý, tại sao Liên Chí Thanh đem độc dược theo sẵn trên người, chẳng lẽ y đã sớm muốn tự sát? Phùng Phác khẽ nhíu mày, giải thích như vậy không khỏi giống như Dương Khả Lập nói nghẹt mũi trước đó, có vẻ hơi cưỡng từ đoạt lý, chỉ sợ khó có thể thuyết phục mọi người. Tần Lâm cười lắc đầu một cái, dĩ nhiên không phải y muốn tự sát, tối thiểu trước khi dự tiệc vẫn chưa nghĩ tới. Lục Mập, chớ ngây người ra đó nữa, hãy nói về công dụng của thành phần chủ yếu khiên cơ dược, cũng tức là hạt mạ tiền sống. Lục Viễn Chí đằng hắng hai tiếng, hạt mạ tiền lại có tên phiên mộc miết, vị đắng tính mát, có độc, có chức năng tan máu, tiêu sưng, giảm đau, chủ trị đau nhức tê liệt, sưng phù các loại. Sau khi trải qua bào chế, độc của hạt mạ tiền sống thường dùng để trị sưng ghẻ ngoài da, trị phong độc. Từ Tân Di chợt hiểu ra, a, thì ra cũng là thuốc y dùng thoa bên ngoài trị ghẻ phấn hoa. Chính là như vậy, Liên Chí Thanh bị dị ứng phấn hoa, hơn nữa tương đối nghiêm trọng. Dưới tình huống này, thử một chút loại thuốc khác thường cũng là bình thường. Vừa đúng hạt mạ tiền sống có thể làm thuốc thoa bên ngoài trị sưng đau, trên lý thuyết trung y gọi chuyện này là lấy độc trị độc. Chỉ bất quá sau đó y không dùng thuốc này chữa bệnh, mà dùng nó để kết liễu tính mạng của mình. E rằng lúc trước y sử dụng thuốc này thoa ngoài cũng không hề nghĩ tới sẽ có hôm nay. Liên Chí Thanh dùng thuốc trị ghẻ phấn hoa tự vận, mưu đồ giá hoa cho người. Kết quả bởi vì thân mắc ghẻ phấn hoa, không nên chơi kỹ hài truyền tử tiếp xúc với giày sen dính đầy bách phấn hoa, ngược lại làm bại lộ ý đồ, để cho Tần Lâm tìm được chân tướng trong sương mù. Phải chăng đây là thiên đạo tuần hoàn, trong U Minh tự có thiên ý? Ta nghĩ với năng lực của sai dịch Đông Xưởng, hẳn sẽ tìm được Liên Chí Thanh tìm người nào xem bệnh khi nào chỗ nào, mua thuốc hạt mạ tiền này ở đâu, mất thời gian không quá dài. Tần Lâm nhàn nhạt nói. Hoắc Trọng Lâu hai tay ôm quyền, 12 canh giờ không tìm được, thuộc hạ đưa đầu tới gặp. Phùng Phác là cao hứng nhất, rốt cục đại án đã phá. Thuận Thiên Phủ Doãn là y đã có thể thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên phía trước chắp tay thi lễ, nịnh nọt ca ngợi Tần Lâm. Cố Hiến Thành và các bằng hữu nhìn nhau, biết chuyện tới nước này sẽ không còn lật ngược tình thế được nữa. Năng lực Đông Xưởng dành ra đó, dưới tình huống đã rõ ràng phương hướng phá án. E rằng không bao lâu sau là có thể tìm được người bán thuốc cho Liên Chí Thanh. Bọn họ không thể giở trò gì trong chuyện này. Sau khi lão Bộc Liên ra, nghe xong kết luận Liên Chí Thanh tự sát bèn ngây người ra tại chỗ. Hồi lâu sau mới khóc lóc. Tiểu chủ nhân ôi tiểu chủ nhân, vì sao ngài lại nghĩ quẫn như vậy? Vì sao bỏ lão nãi nãi một mình mà đi? Có lẽ là vì bị Thường Tiểu Hầu ra đánh một trận. Liên Hiền đệ vì nghĩa không chịu nhục, lấy cái chết để tỏ rõ chí mình. Cố Hiến Thành ra mặt dày, nhưng nói xong câu này cũng phải đỏ mặt. Đương nhiên Liên Chí Thanh bị Thường giận tự đánh cũng là một nguyên nhân, mà y thân mắc ghẻ phấn hoa, lại liên tục 3 lần khoa cử đều thi rớt, những chuyện này cũng là nguyên nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 997. Mệt mỏi vì nổi danh, Tần Lâm cũng không có ý giải vây thay bằng hữu, chợt đổi giọng nói: Bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất hẳn là các vị tiên sinh đều biết rõ ràng, về phần tại sao y cam nguyện bỏ lại vợ con già trẻ mà ra đi như vậy, chỉ sợ mấy vị tiên sinh không thể vô can. Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực ngơ ngác nhìn nhau, thần sắc đều lúng túng vô cùng. Mới vừa rồi bọn họ nói hăng hái bừng bừng, quan võ tử trận xa trường, quan văn mang quan tài can gián cho tới chết, liều mạng mình báo đáp quân vương. thật ra là khích lệ Liên Chí Thanh đi sách động bọn giám sinh quốc tử giám dâng thư lên bêu xấu Từ Văn Trường. Không ngờ rằng tên này cứng đầu cứng cổ, đi vào tuyệt lộ. Cũng phải nói sau khi Liên Chí Thanh chết đi, ba người bọn họ cũng không coi là chuyện gì lớn, còn khoác lác rằng ta sẽ phụng sự mẹ già của ngươi, lo cho thê tử ngươi. Ôi, những lời quan văn mang quan tài can gián cho tới chết, như khuất đại phu bên bờ Mịch La, mọi người chỉ nói ngoài miệng, vì sao tên Liên Chí Thanh này lại tưởng thật như vậy? Bọn Giang Đông Chi, Dương Khả Lập cũng không phải là loại người không còn nhân tính, chỉ bất quá vẫn cho rằng những chuyện mình làm toàn là chính nghĩa. Lần này gây ra họa lớn như vậy, không thể coi là chính nghĩa nữa, khiến cho bọn họ cảm thấy không chịu nổi. Từ Văn Trường nhìn thi thể Liên Chí Thanh, mặc dù người này cố ý hãm hại mình nhưng từ lão đầu tử lại không có phẫn hận gì, ngược lại trong ánh mắt toát ra vẻ thương xót, lẩm bẩm nói, có lúc miệng lưỡi bút mực giết người còn lợi hại hơn cả đao thương kiếm kích. Bọn Cố Hiến Thành xấu hổ vô cùng, ai nấy cúi đầu không nói. Chư vị tiên sinh, Liên Chí Thanh đã đi trước một bước, các ngươi có muốn vì nghĩa chịu nhục giống như y hay không? Bản quan xin chống mắt chờ xem. Tần Lâm cười lạnh hỏi. Không, không, Cố Mộ phải giữ thân hữu dụng, đấu với tên gian nịnh ngươi đến cùng. Lúc Cố Hiến Thành nói những lời này cũng không có chút lòng tin nào, lập tức cùng ba tên đồng bạn vắt giò lên cổ bỏ chạy, dường như có quỷ đuổi sát sau lưng. Sau lưng truyền tới tiếng cười ầm của đám sai dịch đông sưởng. Kết cục vụ án Liên Chí Thanh khiến cho người ta mùi cảm khái. Lúc Tần Lâm tra rõ vụ án đã đến sau nửa đêm, khi hắn rời đi Câu Lan viện, Phùng Phác, Lý Như Tùng một văn một võ ra tận cửa tiễn đưa, thái độ nhiệt tình hơn trước không biết bao nhiêu mà kể. Phùng Phác là quan địa phương, Tần Lâm phá án xong có thể phủi mông đi ngay, y vẫn phải ở lại xử lý một số chuyện. Dù sao người chết là vị quốc tử giám sinh, không phải là A Miêu A Cẩu gì đó, từ trên xuống dưới đều phải giao phó rõ ràng. Trăng sáng ngả về tây, tinh hà sáng chói, Lý Như Tùng chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời thở dài một tiếng. Vốn là mời mấy vị nhân kiệt thanh lưu ngôn quan kinh sư hy vọng bọn họ có thể giúp được cho mình, giải đi mối hiểm nghi cả hai cha con y đều nắm trọng quyền. Không ngờ rằng gây ra một trận phong ba như vậy, một phen khổ tâm coi như trôi theo dòng nước. Hơn nữa bọn Cố Hiến Thành, Giang Đông Chi căm phẫn mà đi, sợ rằng sau này. Phùng Phác thấy vậy cười thầm, y là quan.